Chương 238, muốn chết thành toàn ngươi. Trong đại sảnh lại là một trận trầm mặc, mọi người mang tâm sự riêng tính toán. Mỗi một cao ý đều là mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn xem người khác, tận khả năng tìm kiếm mình cho rằng tương đối giống hung thủ giết người. Thám tử tiên sinh, ta có cái to gan giả thiết Hạ Tạ Mộ Tổ rổ gì dẫn đầu đánh vỡ lung túng trầm mặc không khí. Hắn lơ đãng nhìn một chút Tạ Kỳ, ho nhẹ thấu một tiếng, chậm rãi nói ra, mở ra cửa kho hàng người. Có thể hay không chính là bị giết tạt sổ Hạ Tạ Mộ Tổ rổ gì nói thanh âm cũng không lớn, nhưng câu nói này tựa như là một viên tạc đạn, triệt để đem cái này trầm mặc nhà hàng chấn nhiếp sóng to gió lớn, tất cả mọi người là thần sắc kinh ngạc nhìn xem hắn. Nếu như chiếu ba ba di trúc, di sản đem toàn bộ về nạt sở tất cả. Như Tạ Kệ Sĩ không có hiểm nghi, như vậy nạt sở tương lai thừa kế di sản. Tạ Kệ Sĩ QNZ có một phần tạt sổ vì điểm di sản mà đi tìm Tạ Kệ Sĩ thương lượng, nói hắn nguyện ý giả mạo chứng giúp Tạ Kệ Sĩ thoát tội, chỉ là được chuyện về sau, hắn muốn một phần di sản. Mà Tạ Kệ Sĩ làm bộ muốn nói với hắn, đem tạt sổ dẫn dụ đến bong thuyền thư A Cơ ra tay Hạ Tạ Mộ Tổ rổ gì nói sinh động như thật, thỉnh thoảng lại tăng thêm ngôn ngữ tay chân, thật giống như vừa rồi hắn nói những lời này là mình tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Nhìn xem những người khác nửa tin nửa ngờ ánh mắt, Hạ Tạ Mộ Tổ Dồ gì theo bản năng rụt lại đầu, có chút ấy này nói, đương nhiên, đây cũng chỉ là cá nhân ta thiện kiến, chưa chắc chính xác Dồ gì tiên sinh nói cu nở dê không phải không có lý xì nỉ chia nhẹ nhàng gật gật đầu, lập lờ nước đôi trả lời khiến người khác nghe không hiểu đến cùng là đồng ý hay là phản đối. Chẳng lẽ, lại là Tạ Kệ Sĩ nạt sờ yếu ớt tâm linh giờ phút này lần nữa bị phá tan thành từng mảnh. Mình chân tâm ưa thích một cái nam nhân lại là một cái ác ma giết người, bi thảm như vậy cục diện để nạt sờ nhịn không được lần nữa lệ rơi đầy mặt. Thám tử tiên sinh lúc này, Hạ Tạ Mộ Tổ Kỳ Tạ Dô đi đến xì nhì chìa trước mặt, một mặt vẻ lo lắng, ỉ chì dô đi toilet còn chưa có trở lại cái gì xì nhì chìa trên mặt ra trang ra một bộ thần sắc kinh ngạc, nhưng trong lòng của hắn lại như là gương sáng đồng dạng trong suốt. Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dỗ lần lượt giết chết Hạ Tạ Mộ Tổ Gỗ Dỗ cùng Hạ Tạ Mộ Tổ Tạt Sổ. Trước đó Hạ Tạ Mộ Tổ Gỗ Dỗ chết xì nhì chia đem tội danh giá họa đến Tạ Kệ Sĩ trên thân, từ đó để hắn tẩy thoát hiểm nghi. Mà Hạ Tạ Mộ Tổ Tạt Sổ chết, Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dỗ tự nhiên cũng muốn tìm tơ y một cái tẩy thoát mình hiểm nghi biện pháp. Ta nghi hắn đại khái đi hơn 20 phút đồng hồ. Hạ Tạ Mộ Tổ Kỳ Tạ Dỗ lo lắng nhìn xem đồng hồ tay của mình. Mà Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cô lập tức hoảng làm một đoàn, sẽ, có thể hay không bị Tạ Kệ Sĩ bình tĩnh một chút, chúng ta đi qua nhìn một chút xì nì chỉ ổn định lấy Hạ Tạ Mộ Tổ Kỳ Tạ Dỗ cùng Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cô sao động cảm xúc, nhưng trong lòng thì đã có so đo. Ao ao một trận tiếng nước từ toilet vang lên, từ trong nhà vệ sinh đi ra Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dỗ chậm rãi rửa tay. Đột nhiên, Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dỗ mắt tối sầm lại. Có chút sững sờ nhìn lên trần nhà. Ngừng, bị cúp điện khẩn trương như vậy sợ hai thời khắc, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đột nhiên bị cúp điện, cái này để vốn là ở vào nôn nóng biên giới Hạ Tạ Mộ Tổ thành viên gia tộc càng là hoảng loạn bắt đầu. Lập tức, toàn bộ nhà hàng loạn thành một bầy, tất cả mọi người đi khắp nơi động, tiếng gào, cái bàn va chạm thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, mười phần hỗn loạn không chịu nổi. Xin ý chịu thừa dịp cái này tất cả mọi người hốt hoảng khe hở. Che đậy hô hấp tới lặng lẽ đến nhà vệ sinh bên cạnh. Xin ý chia nội công đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, đi trên đường NG không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn không có âm thanh, tựa như là nhẹ nhàng lông vũ đồng dạng. Không đến thời gian một hơi thở, xin ý chia liền đến trong nhà vệ sinh Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dỗ bên người. Bởi vì là trong bóng tối, Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dỗ cũng không có phát hiện xin ý chia xuất hiện tại bên cạnh hắn. Mà xin ý chia lại là ở trong màn đêm có thể đem nhà vệ sinh hết thể thấy rất rõ ràng. Nội công đột phá tiên thiên cảnh giới đằng sau, liền đã đạt đến hóa cảnh, có được nhìn ban đêm năng lực tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong bóng tối Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dỗ nhìn xem màu đen nhánh hoàn cảnh, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh, sau đó, xuất ra mình từ rổ dị phòng bếp trộm được dao phay, cắn răng một cái hướng phía trên người mình trên trái tim phương đâm tới. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Xỉ nhỉ chỉa trong lòng khinh thường nói, trên mặt lộ ra khó mà phát giác cười lạnh, ngay sau đó, tay phải hướng phía Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dỗ cầm đao con phương hướng nhẹ nhàng rời khỏi, một đạo nhu hòa trưởng lực trực tiếp đẩy hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rổ tay hung hăng hướng về phía trên người hắn đâm tới. Bất thình lình tình huống để hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rổ có chút kinh ngạc, đó căn bản không phải mình thiết kế tình huống. Ngay tại hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rổ con ở đến không kịp và suy tư thời điểm, dao gâm sắc bén dao phay trực tiếp đánh xuyên thân thể của hắn, lập tức, máu đỏ tươi trực tiếp từ miệng vết thương của hắn trỗi chảy ra. Thấy cảnh này, Xin Nghỉ Trịa cũng không có dừng lại, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm quay người rời đi. Vừa rồi trưởng lực mặc dù chỉ dùng 3 thành công lực, nhưng cũng đủ làm cho hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rổ mệnh tang rổ mi. A, bóng đêm đen kịt bên trong truyền đến hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rổ tiếng kêu thảm thiết, cái này khiến vốn là có chút lo lắng hạ Tạ Mộ Tổ kỳ tạ rổ cùng hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ càng là hoảng làm một đoàn. Ý chỉ rổ hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rổ tiếng kêu thảm thiết để hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cô một trận lo lắng, trong lúc bối rối liền muốn tìm tơ y nhà hàng cửa ra vào đi tìm con của mình hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rổ. Uy, phu nhân, ngươi đừng đi ra, trong bóng tối truyền đến lao quản gia Suzuki thanh âm, theo sát lấy, một trận cái bản chơi đổ thanh âm, giống như có người té ngã. Trong nhà ăn tức thời loạn thất bát tao, tiếng động lớn nhao nhao không ngừng. Gian. Nạt sơ, các ngươi không có sao chứ? Xin Nghỉ Trịa lúc này đã quay trở về, hắn giả bộ như thấy không rõ đồ vật dáng vẻ, trong bóng đêm kêu gian cùng tên Nạt sơ. Xin Nghỉ Trịa, chúng ta ở chỗ này, Nạt sơ đi cùng với ta, nghe được gian trả lời thanh âm. Xin Nghỉ Trịa nhanh cảm thấy hai người bên người, từng thanh các nàng kéo vào trong ngực. Gian không có cảm thấy cái gì, ngược lại là Nạt sơ vô cùng cảm động. Bóng đêm đen kịt bên trong. Nạt sở đã sớm dọa đến co lại thành một đoàn, nếu không phải gian ở một bên an ủi, sợ là đã sớm lớn tiếng thét lên đi ra. Bây giờ vùi đầu vào Xin Nghỉ Trịa trong lồng ngực, để hạ Tạ Mộ Tổ Nạt sở cảm giác được nhẹ nhẹ ấm áp, để nàng nhịn không được ôm lấy nam nhân này, cả một đời không buông tay. Xin Nghỉ Trịa ôm gian cùng Nạt sở, đem các nàng đưa đến một cái nơi tương đối an toàn. Ngay lúc này, cả phòng toàn bộ sáng lên. Trong lúc bối rối đám người thời gian dần qua an tĩnh lại, riêng lớn nhà hàng ngoại trừ hạ Tạ Mộ Tổ kỳ tạ rộ một nhà, tất cả mọi người ở chỗ này. Hạ Tạ Mộ Tổ Nạt sơ bị cái này đột nhiên xuất hiện ánh sáng dọa đến có chút bối rối, khuôn mặt nàng ửng đỏ nhìn xem ôm mình eo thon Xin Nghỉ Trịa, có chút ngượng ngùng muốn từ trong ngực của hắn thoát đi ra ngoài. Thế nhưng là, Xin Nghỉ Trịa đã sớm phát hiện ý đồ của nàng, ôm nàng eo thon tay phải gắt gao ôm nàng không buông tay. Nhìn xem Xin Nghỉ Trịa có chút vô lại bộ dáng, hạ Tạ Mộ Tổ Nạt sờ khuôn mặt càng đỏ. Ngay lúc này, trong nhà vệ sinh truyền đến hạ Tạ Mộ Tổ mạ dị cổ tiếng khóc gầm, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Có phải hay không xảy ra chuyện, chúng ta đi qua nhìn một chút. Khoảng cách cổng gần nhất, hạ Tạ Mộ Tổ rổ dị dẫn đầu liền xông ra ngoài, hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc những người khác cũng là lần lượt đi theo. Mà Xin Nghỉ Trịa ôm gian cùng Nạt sở mạn mạn thôn thôn đi tại tất cả mọi người đằng sau, ôm hai cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ, không thư A Cơ chiếm chút tiện nghi lại thế nào xứng đáng mình đôi tay này đâu. Một ý chỉ rộ vọt tới cửa nhà cầu, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn, đều là kinh ngạc ngây dại. Hạ Tạ Mộ Tổ ý chỉ rộ nằm trên sàn nhà, trên thân trên trái tim phương ra có một cây đao, róc rách máu tươi thuận quần áo chảy đến trên mặt đất. Xin Nghỉ Trịa ôm gian cùng Nạt sở khoan thai tới chậm, đứng tại mọi người đằng sau nhìn xem chết thảm hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rộ, Nạt sở sợ hãi nghiêng đầu sang chỗ khác ghé vào Xin Nghỉ Trịa trên bờ vai. Đừng sợ, có ta ở đây các ngươi bên người đâu. Xin Nghỉ Trịa ôn nhu an ủi Nạt sở, ôm nàng eo thon tay phải tới lặng lẽ đến Nạt sở vểnh lên. Trên mông, thừa dịp nàng không chú ý dở trò xấu vỗ một cái. Thanh âm này thế nhưng là không nhỏ. Thế nhưng là bởi vì lực chú ý của mọi người đều tại chết đi hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rổ trên thân, bởi vậy, có thể nghe được thanh âm này cũng chỉ có Xin Nghỉ Trịa, gian cùng đỏ bừng che mặt Nạt sở. Nguyên bản bởi vì nhìn thấy chết thảm hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rổ tử trạng mà kinh hãi Nạt sở, như gặp trắng bệnh khuôn mặt tràn đầy ánh nắng chiều đỏ. Nàng mị nhãn như tơ trừng mắt liếc Xin Nghỉ Trịa, nhìn xem hắn vô sỉ cười xấu xa bộ dáng. Xấu hổ giận dữ đối với trên chân của hắn đạp một cái. À, Nạt sở, ngươi cũng quá hung ác đi. Xin Nghỉ Trịa nội công tu vi rất sâu, điểm ấy đau xót căn bản không tạo thành uy hiếp. Thế nhưng là, vì để cho Nạt sở nguôi giận, Xin Nghỉ Trịa cũng là cố ý ra trang ra một bộ rất đau đớn dáng vẻ biểu diễn cho nàng nhìn. Hừ, ai bảo ngươi tên bại hoại này khi dễ ta. Nạt Sơ nói xong câu đó lập tức liền hối hận, chính mình nói lời này làm sao như vậy giống là cùng tình lang nũng nịu. Nghĩ tới đây, Nạt Sơ khuôn mặt lập tức trở nên nóng hổi. Vậy ngươi thích ta tên bại hoại này khi dễ ngươi? A Xỉ Nhỉ chĩa mang trên mặt cười xấu xa nhìn xem Nạt Sơ con mắt, để nguyên bản liền lộ ra phi thường ngượng ngùng Nạt Sơ trực tiếp bụng mặt trứng xoay đến một bên. Ngươi cái này hỗn đản còn muốn khi dễ chúng ta? Nạt Sơ khi dễ tới khi nào? Gian trực tiếp chừng Xỉ Nhỉ chĩa một chút, như là bà chủ bộ dáng, để Xỉ Nhỉ chĩa cười nhún nhún vai, thả các nàng ra eo thon đi đến Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rồ thi thể trước mặt. Gian, cảm ơn ngươi giúp ta giải vây Hạ Tạ Mộ Tổ. Nạt Sơ đơn thuần coi là Gian là đang giúp nàng giải vây, thế là liền khuôn mặt đỏ bừng có chút ngượng ngùng nói ra. Không có việc gì, về sau tất cả mọi người là hảo tỉ muội, tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau. Gian lời nói một câu hai ý nghĩa, thông minh Nạt Sơ lập tức liền hiểu được, khuôn mặt nàng đỏ cơ hồ rớm máu trận nhìn Gian một chút. Gian, ngươi cũng không phải người tốt. Xin nghỉ chia đi đến Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rồ bên cạnh thi thể bắt đầu kiểm tra, mà lúc này đây bi thống đan sen Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ lập tức liền phát hiện Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ chỉ rồ trên người thanh này hung đao. Vừa rồi bên trên bởi vì bi thống không có chú ý, hiện tại nàng cuối cùng là phát hiện. Đây là rồ gì dao phay? Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ nhìn xem máu tươi nhuộm dần dao phay, trôi đao biên giới khắc lấy rồ gì hai cái chữ to. Phát hiện này không khỏi để nàng nghẹn ngào hô. Hoàn toàn chính xác, đây là đao của ta. Hạ Tạ Mộ Tổ rổ gì nhận lấy xin ý chỉ từ Hạ Tạ Mộ Tổ ý chỉ rổ trên thi thể rút ra dao phay, mình sau khi kiểm tra, thoải mái thừa nhận, không có một tia phản bác.